những vết bẩn. Suốt nhiều năm trời, người phụ nữ nọ không ngừng chỉ trích hàng xóm của mình là lười biếng. Sao bà đó lại giặt quần áo cẩu thả như vậy chứ? Nhìn kìa, quần áo của bà ta phơi trong sân luôn đầy những chấm bẩn. Mình thật không hiểu ra làm sao lại đi giặt quần áo như vậy chứ. Thế rồi một ngày nọ, có một người đến chơi nhà người phụ nữ này và nghe được lời chỉ trích trên. Người bạn đó ra sân đi dạo và phát hiện ra sự thật hoàn toàn không phải là như vậy. Cô ta trở vào nhà, lấy một tấm vải, hận lau chùi cửa sổ nhà người bạn của mình. Cô nói: "Xem này, giờ thì mọi thứ đã sạch sẽ hơn rồi đó." Lúc đó người phụ nữ kia mới giật mình. À, hóa ra thì ra chính cửa sổ nhà mình bị bẩn. Cá lớn và cá bé. Vào một buổi sáng đẹp trời, có một nhóm người rủ nhau đi câu. Họ buông cần và ngồi chuyện trò trên một bờ hồ xinh đẹp. Bên cạnh có mấy du khách đang ngắm cảnh. Bỗng nhiên cần câu có một người rung lên rồi nhịp xuống. Anh liền vung câu lên thì được một con cá to dài gần nửa mét. Con cá vẫn giãy mạnh khi được kéo lên bờ. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi gỡ con cá ra thì người đàn ông liền thả nó xuống nước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy con cá to như vậy mà vẫn chưa khiến cho anh ta hài lòng. Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì cần câu của người này lại liên tiếp rung lên. Lần này thì anh kéo lên một con cá dài độ 3 tấc. Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, anh cũng lại thả con cá xuống hồ. Chẳng bao lâu sau, cần câu của người này lại rung lên lần thứ 3. Khi thấy con cá chưa dài tới 2 tấc, ai cũng nghĩ thế nào nó cũng được thả trở lại xuống hồ. Nhưng thật bất ngờ, người đi câu đã tháo lưỡi câu ra và cẩn thận bỏ con cá vào trong cái rọ của mình. Tất cả mọi người đều rất thắc mắc, tại sao người này lại bỏ cá lớn mà lấy cá bé như vậy? Và câu trả lời của người câu cá đã khiến tất cả đều nhớ mãi. Tôi chỉ sống một mình, và cái đĩa to nhất của nhà tôi cũng chỉ dài có 2 tấc thôi. Nếu có mang một con cá to về thì tôi cũng chả thể nào ăn hết được, mà lại không thể đặt con cá vào dừa cái đĩa của mình.